Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 35, giải quyết. Hatake Trạch, hôm nay thời tiết rất tốt. Kakashi duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi tại trong đình viện trên ghế xích đu nhẹ nhàng lắc lư. Dương Quan vẩy lên người, ấm áp. Mèo đen Ly Truy ghé vào một bên, thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt cào một cào đầu của mình. Chàng diện nhìn qua ngược lại là có mấy phần ấm áp. Kakashi đại nhân, đồ ăn đã chuẩn bị xong, có thể tới dùng cơm. Toàn thân áo trắng thúy bày xong đồ ăn, nhẹ giọng kêu lên. Tại bên cạnh nàng chính là đồng dạng toàn thân áo trắng Huyền, lần trước bị Kakashi cứu. Hai người trong lòng còn có cảm kích, liền lưu tại Hatake gia sản môn thần. Từ đây, Hatake nhà việc nhà liền bị hai người nhận thầu. Kakashi vừa mới bắt đầu là cự tuyệt, nhưng là hai người kiên trì phía dưới, hắn cũng liền tiếp nhận. Dù sao có người ở nhà bên trong làm việc nhà, thật sự là một kiện đắc ý sự tình. Huống chi còn là miễn phí. Đáng nhắc tới chính là, Thúy tại xử lý trên có rất mạnh thiên phú, làm ra thức ăn 10 phần mỹ vị. Kakashi dạy nàng vài món thức ăn đồ ăn, nàng rất nhanh liền học xong, hơn nữa còn học xong không ít cơm trưa. Đây là nhất làm cho Kakashi hài lòng địa phương. Dạng này hiền lành Thúy, thật đúng là tiện nghi Huyền A. Gặp Thúy kêu gọi mình, Kakashi liền từ trên ghế xích đu ngồi dậy. Một bên Ly Truy càng là trực tiếp, mình lẻn đến bên cạnh bàn, chuẩn bị chạy. Ly Truy, chờ một chút, ta còn kêu Nasume cùng nhiều quỹ, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền đến đây. Ly Truy nghe vậy trong mắt mang theo một tia oán niệm, tựa hồ vì chờ đợi Nasume bọn người mới có thể ăn cơm cảm thấy khó chịu. Lúc này, nhiều quỹ chạy tới cổng. Nơi này chính là Hatake lão sư nhà A. Nhiều quỹ nhìn xem cổng Hatake bảng hiệu, thấp giọng nói, đây là nàng lần đầu tiên tới, may mắn không có đi sai đường. Đang lúc nàng muốn đi vào thời điểm, Nasume nắm con mèo lão sư đến đây. Nhiều quỹ, buổi sáng tốt lành, Nasume kêu lên. Nhiều quỹ nhìn về phía Nasume, cười nói, người tốt. Ánh mắt rất nhanh liền rơi vào con mèo lão sư trên thân, trong mắt hiện ra dục vọng, thật đáng yêu, rất muốn ôm một cái nó. Không được, ta muốn khắc chế, nhiều quỹ thầm nghĩ trong lòng. Con mèo lão sư cũng chú ý tới nhiều quỹ ánh mắt ấy, trong lòng căng thẳng, nhà đầu này lại muốn làm cái gì. Lúc này Nasume nói ra, không nghĩ tới ngươi tới được sớm như vậy, chúng ta đi vào chung đi. Nhiều quỹ nhẹ gật đầu nói. Hai người đẩy cửa vào, Kakashi đã đang chờ bọn hắn. Tới rồi sao? Vào đi, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Các ngươi sớm như vậy ra, khẳng định còn không có ăn đi. Con mèo lão sư nghe vậy lập tức nhảy tới bàn ăn bên trên, chuẩn bị thúc đẩy. Nasume thấy thế vội vàng kêu lên, con mèo lão sư, không muốn như vậy, quá không có lễ phép. Con mèo lão sư cũng sẽ không để ý tới Nasume. Mỹ thực phía trước, ăn lại nói. Ngay tại con mèo lão sư muốn thúc đẩy thời điểm, Ly Truy một móng vuốt tướng con mèo lão sư vỗ xuống đi. Ban, ta cũng còn không ăn, người liền muốn trước ăn. Ly Truy thấp giọng nói. Hỗn đản, Ly Truy, người gia hỏa này mỗi ngày đều có thể ăn vào, ăn ít một điểm có quan hệ gì? Con mèo lão sư kêu lên, không được là không được. Một đen một trắng hai con mèo hoa dùm beng, Kakashi cùng Nasume đều có chút bất đắc dĩ. Nhiều quỹ lại là nhìn xem Ly Truy cùng con mèo lão sư một mặt hiếu kỳ. Đều thật đáng yêu a. Mặc kệ, ta muốn ôm. Rốt cục, nhiều quỹ khống chế không nổi mình, tiến lên một tay một cái, tướng Ly Truy cùng con mèo lão sư đều ôm vào lòng. Dùng mặt điên cuồng xoa nắn, thật đáng yêu a. Một bên xoa nắn còn một bên kêu lên, a a a, người cái này nha đầu điên, tranh thủ thời gian thả ta ra. Con mèo lão sư hét lớn, Ly Truy cũng là một mặt sợ hãi. Kakashi thấy thế nói ra, tốt, đừng làm rộn, mau dậy ăn cơm. đợi chút nữa còn muốn đi ra cửa tìm con kia yêu quái. Đám người thấy thế mới ngừng lại được. Một bên Huyền cùng Thúy yên lặng nhìn xem. Trên mặt lộ ra ý cười. Trên bàn cơm, Ly Truy cùng con mèo lão sư không khách khí chút nào bắt đầu càn quét. Cũng may Thúy làm không ít. Bằng không, chỉ sợ thật đúng là không đủ hai mèo ăn. Nasume gặp con mèo lão sư bộ kia tướng ăn. Có chút xấu hổ, Kakashi uống vào trà sớm. Cười híp mắt nhìn xem mấy người. Cảm giác như vậy để hắn có loại về tới thế giới Naruto ảo giác. Kakashi sensei, hôm nay chúng ta muốn làm sao hành động? Nasume hỏi, nhiều quỹ nghe vậy cũng mong đợi nhìn xem Kakashi. Ta đã đạt được tình báo. Cái kia yêu quái hẳn là ngay tại thiên chi dày đặc bên trong. Chúng ta đi qua nhìn một chút, thì có thể tìm tới tên kia. Mà lại Nasume ngươi đã tiến vào yêu quái kia tầm mắt. Chắc hẳn cái kia yêu quái cũng sẽ đối bạn bè chướng cảm thấy hứng thú. Cho nên, hắn cũng tới tìm ngươi. Kakashi nói, bạn bè chướng sao? Nasume nói nhỏ, nhiều quỹ nghe vậy nghi ngờ nói. Cái gì là bạn bè chướng? Thật có lỗi, nhiều quỹ, bởi vì một chút nguyên nhân không thể giải thích cặn kẽ. Ta chỉ có thể nói, kia là bà ngoại ta di vật. Nasume có chút áy náy nói. Không thể đối với bằng hữu nói rõ sự thật. Đối Nasume tới nói, là một kiện khổ sở sự tình. Nhiều quỹ lại cười nói. Không sao, tóm lại, kia là Nasume bà ngoại bảo vật đúng không? Nasume sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Với ta mà nói, đó chính là bảo vật. Hai người bốn mắt tương đối, trên mặt đều là cười ôn hòa ý. Kakashi nhìn xem hai người. Lộ ra gì cười, tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta lên đường đi. Kakashi nói, hai người cùng kêu lên đáp. Bên này, con mèo lão sư còn đang cùng Ly Truy tranh đoạt sushi. Hỗn đản Ly Truy, cái này sushi là ta. Ngớ ngẩn mèo, là ta, người ăn nhiều lắm, ta. Kakashi một quyền đánh vào Ly Truy trên đỉnh đầu. Mà Nasume đây là một quyền đánh vào con mèo lão sư trên đỉnh đầu. Ai u, hai mèo nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đừng làm rộn, nên xuất phát, Kakashi bất đắc dĩ nói. Con mèo lão sư, dạng này quá không lễ phép. Nasume thở dài, một chút khúc nhạc dạo ngắn. Đám người chính thức xuất phát. Trên đường, con mèo lão sư lấy ra một cái viết phong tấm gương. Nói cái này có thể phong ấn cái kia yêu quái. Kakashi lại cười nói. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Hẳn là không dùng đến cái kia tấm gương. Bất quá vì để phòng vạn nhất. Nasume. Ngươi cầm đi. Nasume cầm lấy cái kia tấm gương. Quan sát tỉ mỉ thêm vài lần. Mọi người chia ra hành động đi. Dạng này hiệu suất sẽ cao hơn một điểm. Tìm tới yêu quái kia. Liền quát to một tiếng. Ta có thể nghe thấy. Kakashi phân phó nói. Đám người cũng không có ý kiến. Riêng phần mình xuất phát. Nasume cùng con mèo lão sư lựa chọn một cái phương hướng. Bắt đầu tìm kiếm. Mà bọn hắn không biết đến là. Yêu quái kia đã sớm để mắt tới bọn hắn. Chỉ còn một mình hắn sao? Cơ hội tốt. Một trận gió thổi qua. Yêu quái đã tới. Con mèo lão sư lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nasume, yêu quái đến rồi. Nhưng ngay lúc này, con mèo lão sư đúng là trực tiếp bị yêu quái đá bay ra ngoài. Con mèo lão sư, Nasume kêu lên, nhưng là rất nhanh liền bị một cỗ lực lượng vô hình đặt ở trên mặt đất. Nasume trong nháy mắt không thể động đậy. Thả ta ra, Nasume hét lớn. Ha ha, thật sự là đáng thương a. Xem ra ngươi đã nhìn không thấy ta. Nhân loại, giao ra bạn bè chướng đi. Ta có thể cân nhắc thả ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không giao ra bà ngoại di vật. Nasume khó khăn nói. Thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Yêu quái nói. Bóp lấy Nasume cổ. A, Nasume một tiếng hét thảm. Lộ ra cực kỳ thống khổ. Nasume. Nhiều quỹ không biết từ nơi nào chạy tới. Gặp Nasume lơ lửng giữa không trung. một mặt thống khổ, giống như bị người bóp lấy cổ đồng dạng. Nàng biết, vậy nhất định chính là yêu quái. Nhiều quỹ từ trong túi lấy ra một chương lớn giấy. Phía trên vẽ lấy trận pháp. Nhiều quỹ tướng giấy mở ra, ném ở Natsume bên cạnh. Yêu quái thân hình nổi lên. Ta bắt lại ngươi. Ngươi mau buông ra Natsume. Nhiều quỹ bắt lấy yêu quái áo bào kêu lên. Yêu quái lạnh lùng nhìn xem nhiều quỹ. Diễu cật nói. Ngươi thấy ta lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ tuân thủ kia nhàm chán quy tắc sao? Nhiều quỹ sững sờ. Thất lạc nói. Tại sao có thể dạng này? Thật sự là nhân loại ngu xuẩn. Ta chỉ là đùa ngươi chơi mà thôi. Tháng năm dài đằng đẵng thật sự là quá không thú vị. Ngươi chỉ là ta tiêu khiển mà thôi. Nhiều quỹ phục hồi tinh thần lại. Giữ chặt yêu quái cánh tay. Kêu lên. Bất kể như thế nào. Buông ra cho ta Natsume. Ta không cho phép ngươi thương hại hắn. Ngu xuẩn. Yêu quái hơi vung tay. Tướng nhiều quỹ vỗ ra. Nhiều quỹ. Natsume kinh hãi. Một mặt lo lắng. Nhiều quỹ bay ngược mà ra. Ném xuống đất. Yêu quái tướng Natsume định trụ. Chậm rãi đi hướng nhiều quỹ. Ngươi muốn làm gì? Natsume kinh hãi nói. Ha ha. Ngươi không sao. Chúng ta còn có nhiều thời gian chậm rãi chơi. Chỉ bất quá nữ nhân này quá phiền toái. Ta vẫn là trước đưa nàng lên đường tốt. Ghê tởm. Ngươi dừng tay cho ta. Yêu quái không để ý đến Natsume. Mà là đứng ở nhiều quỹ trước mặt. Nhân loại. Đi chết đi. Yêu quái khẽ quát một tiếng. Đưa tay phải ra. Chộp tới nhiều quỹ. Nhiều quỹ sợ hãi nhìn xem yêu quái. Thậm chí quên đi chạy trốn. Thật đúng là phách lối a. Diễu cật ngữ từ yêu quái bên tai truyền đến. Khiến cho mồ hôi lạnh lâm ly. Quay đầu nhìn lại. Là một cái ngân bạch phát sắc người trẻ tuổi. Chính là Kakashi. Mà đổi thành một bên. Con mèo lão sư cũng về tới Natsume bên cạnh. Giải khai Natsume cấm chế. Natsume thân thể buông lỏng. Lập tức chạy tới nhiều quỹ bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Nhiều quỹ. Nhiều quỹ lắc đầu. Nói ra. Không có việc gì. Natsume nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Kakashi đứng tại yêu quái trước mặt. Run lẩy bẩy. Căn bản không dám động tác. Làm sao lại không động được? Gia hỏa này là ai? Yêu quái hoảng sợ nói. Trò chơi kết thúc, thuận tiện nói một câu. Làm yêu quái, người cái này tạo hình thật đúng là không hợp cách a, Kakashi nói. Xuất ra một cái quyển trục, ném ra ngoài. Quyển trục quấn quanh yêu quái toàn thân. Lập tức một đạo bạch quang hiện lên. Yêu quái kêu thảm một tiếng. Liền biến mất không thấy. Quyển trục một lần nữa hợp lại cùng nhau. Kakashi một tay tiếp nhận. Phong ấn hoàn thành. Kakashi cười nói. Nhiều quỹ sửng sốt một hồi. Lập tức phản ứng lại. Nói ra. Thành công. Nhiều quỹ. Về sau ngươi cũng không cần lo lắng cái này yêu quái. Kakashi cười nói. Thực sự là. Quá tốt rồi. Nhiều quỹ cao hứng ôm lấy một bên Natsume. Natsume ngây người. Nhưng là rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Chúc mừng ngươi, nhiều quỹ. Lúc này, Tây Thôn cùng Bắc vốn không biết từ nơi nào chạy ra. Vừa hay nhìn thấy một màn này. Tây Thôn hét lớn. A a a, Natsume, ngươi không phải nói không biết nhiều quỹ sao? Làm sao hiện tại còn ôm ở cùng nhau? Tại sao có thể dạng này? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tây Thôn che mặt thút thít mà đi. Bác bản thấy thế nói ra. Natsume, ngươi không cần để ý. Tây Thôn không có việc gì. Ngươi hảo hảo cố lên. Nói xong mập mờ nhìn thoáng qua Natsume cùng nhiều quỹ. Sau đó đuổi theo Tây Thôn đi. Hai người đúng là toàn bộ hành trình không có chú ý tới một bên Kakashi. Hai người bỗng nhiên xuất hiện. Cũng làm cho Natsume cùng nhiều quỹ lúng túng một chút. Tựa hồ bị hiểu lầm cái gì. Nhiều quỹ buông ra Natsume, ngượng ngùng nói ra, Natsume, bằng hữu của ngươi giống như hiểu lầm cái gì? Không có việc gì, ngày mai ta cùng bọn hắn giải thích một chút là được rồi. Vẫn là trước chúc mừng ngươi, nhiều quỹ, tạ ơn, tốt, sự tình cũng coi là giải quyết. Đi thôi, ta mời các ngươi ăn tiệc. Kakashi cười nói, thật sao thật sao, thật sự là quá tốt. Con mèo lão sư hưng phấn nói, thật là thật, bất quá không có phần của ngươi. Vì cái gì a? Ngươi cái này bảo tiêu đương quá kém. Đây là cho ngươi trừng phạt. Hỗn đản Kakashi, ta mặc kệ, ta liền muốn ăn, liền không cho. Một người một mèo náo lại với nhau, nhìn qua có chút sung sướng. Một bên nhiều quỹ cùng Nasume thấy thế cũng hơi cười một tiếng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.